Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Văn Công đoàn trưởng, cứ tiếp tục như thế mãi cũng không được. Cô mau nghĩ cách gì đi, thất cả cán bộ trong đoàn đều tập trung trong văn phòng của Lâm Thanh, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Từ sau khi Diệp Ninh phát hành ca khúc thì trước cửa Đoàn Văn Công ngày nào cũng có vô số fan mê ca nhạc đứng chờ. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy việc này sẽ không kéo dài bao lâu, chờ qua một đoạn thời gian những người này cũng nên giải tán. Nhưng sự thật lại là fan ca nhạc không chỉ không giảm bớt mà mỗi ngày đều tăng lên theo cấp số nhân, cho nên không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề ra vào của mọi người trong đoàn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và việc đi lại của các người dân sống ở xung quanh. Quan trọng nhất là bọn họ tụ tập trên quy mô lớn như thế, lỡ như phát sinh sự kiện dẫm đạp hoặc đánh nhau gì đó thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến xã hội. Sắc mặt Lâm Thanh vô cùng nghiêm túc, cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Mấy nay này chỉ tính riêng việc các tòa soạn đến phỏng vấn thì cũng có mười mấy đợt. Có không ít lãnh đạo cấp trên cũng đang quan tâm đến tình huống của Diệp Ninh, yêu cầu chị ấy nhất định phải tranh thủ đợt nổi tiếng này, sắp xếp cho Diệp Ninh lên sân khấu biểu diễn. Còn có không ít hoạt động ở địa phương cũng đều mời Diệp Ninh đến dự. Hiện tại cho dù là chị ấy hay là Diệp Ninh thì đều ước gì có thể phân thân ra thành vài người. Tôi đã liên lạc với cảnh sát địa phương đến duy trì trật tự rồi, chuyện này cũng không tiện để quân đội ra mặt. Lâm Thanh vừa nói vừa xoa bóp giữa mày, lập tức có người đều nghị nói, nhưng mà duy trì trật tự cũng chỉ có thể trị ngọn, không trị được gốc, phải giải tán bọn họ mới được. Lâm Thanh bất đắc dĩ hỏi, giải tán kiểu gì đây, người ta là fan mê ca nhạc chứ không phải lưu manh. Cũng không đến đây kiếm chuyện, với lại cho dù có đuổi bọn họ đi thì sau đó bọn họ vẫn sẽ lại đến thôi. Nhưng cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được, người ngoài nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến mức độ uy tín của Đoàn Văn Công. Hay là cho Diệp Ninh mấy ngày phép, để cô ấy nghỉ ngơi được không? Mấy fan mê ca nhạc kia biết Diệp Ninh không ở nơi này, chắc chắn sẽ không đến nữa. Lại có người nghĩ ra cách khác, Lâm Thanh lạnh nhạt liếc nhìn người kia, không chút hoang mang nói. Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng mà đây đều là nhiệm vụ công việc mà lãnh đạo cấp trên sắp xếp cho Diệp Ninh. Đây là các hoạt động mà chính phủ địa phương muốn mời Diệp Ninh tham dự. Nếu các anh có thể thuyết phục được mấy người này, đừng nói là làm Diệp Ninh nghỉ ngơi, cho dù cho cô ấy ra nước ngoài luôn cũng được. Mọi người trong văn phòng nhìn về phía lịch làm việc chằng chịt mà Lâm Thanh mới chỉ, ngơ ngác nhìn nhau, mọi người đều bỏ cuộc không dẫy dụa gì nữa. Hiện tại Diệp Ninh còn nổi tiếng hơn cả Đoàn Văn Công cộng lại, đến cả các lãnh đạo lớn cũng chỉ đích danh muốn cô biểu diễn, bọn họ nịnh bợ còn không kịp. Lâm Thanh nhìn những người này đều im lặng không nói gì, lúc này mới thấm thía nói. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, chúng ta cần phải lên tinh thần đối mặt với nó, nghênh đón vinh quang đồng thời cũng khắc phục khó khăn. Mọi người cũng không thể vừa muốn danh lợi lại vừa không muốn gánh vác trách nhiệm đúng không? TBC, đoàn trưởng. Là chúng tôi quá hẹp hòi. Lâm Thanh mỉm cười, không phải hẹp hòi, suy nghĩ của mọi người cũng không sai, đều là vì muốn tốt cho trong đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại các bộ phận của chúng ta lại càng phải phân công rõ ràng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngoài ra toàn lực phối hợp với công việc của Diệp Ninh. Nhất là bộ phận cảnh vệ, các anh lại càng phải vất vả hơn. Vâng, đoàn trưởng, mọi người đều đồng ý. Lâm Thanh phân phối công việc xong, gọi điện thoại cho Từ Minh Vũ, xác nhận hành trình hiện tại của Diệp Ninh. Cách chương.